Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402: Chủ thần huyết mạch. Chí cao thần tinh, mà là cùng Hắc Phượng chi tổ không thể không khiếp sợ. Mông Lôi muốn biến thành thứ khác cũng vẫn thôi, có thể trước mắt hàng này là cái gì? Viêm tinh cự thú. Đúng, chính là viêm tinh cự thú. Tuy rằng con này viêm tinh cự thú màu sắc không đúng, nhưng hình thái đặc thù xong như thế. Hắn là viêm tinh cự thú. Hắc Phượng chi tổ âm thanh có chút run lên. Nhất định là năng lực như thế. Mà là nghĩ được một cái khác khả năng. Đó chính là Mông Lôi cướp đoạt năng lực. Lần trước, hắn nhưng là tận mắt đến Mông Lôi cướp đoạt hai vị đại viên mãn lĩnh ngộ chí cao pháp tắc. Liền pháp tắc đều có thể cướp đoạt. Cướp đoạt huyết mạch có gì không thể? Điều này có thể lực thật là đáng sợ. Mà là cảm khái liên tục, vừa có thể cướp đoạt pháp tắc, có thể cướp đoạt huyết mạch. Ta hiện tại rất muốn biết, có cái gì là hắn không thể cướp đoạt? Giống, ngay ở hai người rơi vào chấn động thời khắc, Mông Lôi biến thân rốt cục đình chỉ. Hắn lúc này đã biến thành một con trải rộng ba màu vảy giáp, sinh lần đầu ba cái xoắn ốc sừng nhọn, lưng mọc hai cánh, cỗ sinh trưởng đuôi, bắp thịt cả người cân xứng khủng bố cự thú. Cứng, rắn vảy giáp, căng mịn cơ nhục, bắp thịt, sắc bén lợi chảo, ánh mắt sắc bén, cuồng bạo hình thể, mênh mông khí tức, hoàn toàn nói Mông Lôi mạnh mẽ. Đây chính là viêm tinh cự thú huyết mạch sao? Quả nhiên không giống người thường. Cho dù không nhìn bảng skill, Mông Lôi cũng có thể cảm nhận được thần thể biến hóa. Sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh từ trong cơ thể dâng trào ra. Mông Lôi có loại cảm giác, hắn một quyền biết đánh nhau bạo nít hóc đại lục. Quá mạnh mẽ, phải biết, theo không ngừng dung hợp mạnh mẽ huyết mạch, Mông Lôi thần thể không ngừng cường hóa. Càng về sau dung hợp huyết mạch, thần thể nâng lên phạm vi càng nhỏ. Đã rất lâu không hề tăng lên khuếch đại như vậy. Có thể thấy được viêm tinh cự thú huyết mạch là bực nào khủng bố. Lại nhìn bảng skill túc chủ Mông Lôi chủng tộc thái cổ nhân tộc. Dung hợp huyết mạch thái cổ thí thần thử huyết mạch dấu bé thành niên dấu lớn. U minh tổ phượng huyết mạch dấu bé thành niên dấu lớn. Bách tí cự nhân vương huyết mạch dấu bé thành niên dấu lớn. Sinh mệnh cổ thụ huyết mạch dấu bé thành niên dấu lớn. Đóng băng chi vương huyết mạch dấu bé thành niên dấu lớn. Tử thần chi vương huyết mạch dấu bé thành niên dấu lớn. Viêm tinh cự thú huyết mạch. Tài phú trị 12.709 triệu thần tinh thể chất kim mộc thần thể. Mộc nguyên thần thể, lôi nguyên thần thể tinh thần hạ vị chủ thần. Trung đẳng cổ thần, thần lực 200 thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. 100. Hủy diệt cách, 01, sinh mệnh cách, 01, không gian pháp tắc, 100, tử vong pháp tắc, 01, hệ thống, cường hóa ta thần thể cần nhiều tiền. Mông Lôi muốn biết chính mình thần thể cường độ. Keng, túc chủ trước mặt thể chất sánh ngang hạ vị chủ thần đỉnh cao. Cường hóa sau khi, đem sánh ngang trung vị chủ thần. Dự tính cường hóa giá cả 100 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, xin hỏi có hay không cường hóa? 100 triệu thần tinh? Cái giá này không thấp à? Mông Lôi lắc đầu, đem viêm tinh cự thú huyết mạch khắc kim đến 100 cần bao nhiêu thần tinh? Keng, nâng lên một viêm tinh cự thú huyết mạch mức độ hòa hợp cần 1 triệu thần tinh. Nâng lên đến 100 cần 62 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, khắc kim viêm tinh cự thú huyết mạch, Mông Lôi làm ra lựa chọn, bá cuộc cải trong nháy mắt bốc hơi lên 62 thần tinh. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ cuồng bạo nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể. Huyết mạch chỗ sâu viêm tinh cự thú huyết mạch bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Lớn mạnh, phản ứng ở mặt ngoài. Mông lôi thân thể bắt đầu không ngừng cường hóa, vảy giáp càng thêm sáng rõ, hình thể không ngừng bành trướng. 100 vạn trượng, 200 vạn trượng, oanh, dị không gian không tha cho mông lôi. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, dị không gian rốt cục không chống đỡ nổi mông lôi bành trướng. Ầm ầm nổ tung, mông lôi trực tiếp bại lộ ở mênh mông hư không. Nhưng hắn hình thể vẫn còn đang bành trướng. 300 vạn trượng, 400 vạn trượng, 500 vạn trượng, 600 vạn trượng, rốt cục làm mông lôi đình chỉ bành trướng lúc. Hình thể đi tới 666 vạn trượng. Thỏa thỏa quái vật khổng lồ. 19.900 mét, 19.980 km, khoảng chừng 2 vạn cây em. Chuyện này ý nghĩa là lúc này mông lôi so với địa cầu còn phải cao hơn 1.000 cái Everest. Có thể thấy được hắn bây giờ hình thể là bực nào nguy nga. Giống, mông lôi ngửa mặt lên trời rít gào. Kinh khủng sóng âm ầm ầm nổ tung. Phụ cận thiên thạch lơ lửng giữa trời đại lục phảng phất trứng gà bình thường cùng nhau nổ tung. Oai lực của một tiếng hống, có thể thấy được chút ít. Này này chuyện này, Ma La cùng Hắc Phượng Chi Tổ sợ ngây người. Nếu như nói vừa mới bắt đầu mông lôi chỉ là một đầu thực lực nhỏ yếu tuổi thơ viêm tinh cự thú, như vậy hắn bây giờ chính là một con mới lộ đường kiếm thanh niên viêm tinh cự thú. Ngăn ngắn mấy phút, từ tuổi thơ nhảy đến thanh niên, này trưởng thành tốc độ cũng quá khoa trương chứ. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Hắc Phượng Chi Tổ thất thanh nói nhỏ, song không hiểu nổi vị chủ nhân này rồi. Quái vật, đúng, hắn chính là một cái quái vật. Ma La cũng chấn động, thật là khủng khiếp thân thể. Mông lôi mở rộng tứ chi, lợi chào, đung đưa đầu lâu, hai cánh, cảm thụ lấy càng mạnh mẽ hơn thân thể, không khỏi hài lòng nở nụ cười. Chính như hắn dự liệu, viêm tinh cự thú huyết mạch mức độ hòa hợp khắc kim đến 100 sau. Hắn thần thể đủ để sánh ngang trung vị chủ thần. Từ hạ vị chủ thần đến trung vị chủ thần, chỉ là dung hợp một dòng máu chuyện, có thể thấy được viêm tinh cự thú huyết mạch bản thân mạnh bao nhiêu. Hệ thống, viêm tinh cự thú huyết mạch thuộc về cấp bậc gì huyết mạch? Mông lôi hiếu kỳ hỏi dò. Ngoặc kép, không có trả lời. Này cứng nhắc hệ thống. Mông lôi thay đổi loại hỏi pháp. Hệ thống, cường hóa viêm tinh cự thú huyết mạch cần bao nhiêu thần tinh? Lần này, hệ thống rất nhanh sẽ đáp lại. Keng, viêm tinh cự thú huyết mạch thuộc về chủ thần huyết mạch. Cường hóa sau khi sắp trở thành trí cao huyết mạch, dự tính cường hóa giá cả 500 trí cao thần tinh. 500 trí cao thần tinh, mông lôi nháy mắt mấy cái, trí cao thần tinh là mới đơn vị. Bằng bao nhiêu thần tinh? Trí cao thần tinh là trí cao thần lực ngưng tụ mà thành năng lượng kết tinh. Một trí cao thần tinh bằng 1 vạn triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Nói cách khác, 500 trí cao thần tinh bằng 500 vạn triệu thần tinh. Mông lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Giá tiền này quá bất hợp lý rồi. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Tuy rằng bị kinh khủng này giá cả sợ hết hồn, nhưng mông lôi toại nguyện biết rồi viêm tinh cự thú huyết mạch cấp bậc chủ thần huyết mạch. Nhưng ở mông lôi xem ra, chủ thần có mạnh yếu như chủ thần huyết mạch cũng có thể là loại lớn biệt, giống nhau chân thần huyết mạch. Chân thần có hạ, trung, thượng khác biệt, chân thần huyết mạch đồng dạng có hạ trung thượng khác nhau. Nghĩ đến chủ thần huyết mạch cũng giống như thế. Viêm tinh cự thú sau khi trưởng thành có thể sánh ngang chúa tể. Có thể thấy được viêm tinh cự thú huyết mạch hẳn là mạnh mẽ nhất loại kia chủ thần huyết mạch. Sau đó, mông lôi lại quen thuộc một phen viêm tinh cự thú trạng thái. Sau đó khôi phục hình người, trở lại Hắc Phượng Chi Tổ cùng Ma La trước người. Hai người như là quái vật nhìn mông lôi, trong mắt đầy dẫy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Tiểu tử ngươi, lại trở nên mạnh mẽ a. Mà là tác lấy làm kỳ lạ, sánh ngang trung vị chủ thần mạnh mẽ thân thể. Lại lĩnh ngộ hai loại trí cao pháp tác, ngươi bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào, ta cũng không tiện phán xét rồi. Xác thực không khen ngợi sự. Hạ vị chủ thần lĩnh ngộ một loại trí cao pháp tác một nửa, liền có thể sánh ngang thượng vị chủ thần. Hạ vị chủ thần xong lĩnh ngộ một loại trí cao pháp tác, đủ để sánh ngang trí cao chúa tể. Mông Lôi đây, nắm giữ sánh ngang trung vị chủ thần thân thể, lại lĩnh ngộ hai loại trí cao pháp tác. Hắn bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào? Thượng vị chủ thần, khẳng định so sánh với vị chủ thần mạnh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Sánh ngang chúa tể, có mạnh như vậy sao? Mà là có chút hoài nghi. Không, không phải hai loại. Mông Lôi cười ha ha, ta bất cứ lúc nào có thể lại lĩnh ngộ hai loại trí cao pháp tác. Ngươi nói cái gì? Mà là sợ ngây người. Cho tới Hắc Phượng Chi Tổ, giờ khắc này vẻ mặt là như vậy o. O, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN